bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, phần 176, chương 176 bá đạo miêu mễ tam lưu trừ yêu sư. 9. Lộ Giáp cảm thấy kia mặt nạ sau tầm mắt, nháy mắt lông tơ thẳng dựng như trụy động băng, cũng may cái kia người đeo mặt nạ lập tức rời đi tầm. Mắt thật náo nhiệt, Hề Bạch tâm tình tốt lắm nói, có thể cho ta gia nhập trò chơi sao? Một mở miệng liền biết là cái khó làm tồn tại, hơn phân nửa có bệnh, hơn nữa hắn vô thanh vô tức mà. Xuất hiện ở chỗ này đã có thể thuyết minh hắn nguy hiểm mơ siêu một cái hư hư thực thực tinh thần. Không bình thường cường đại kẻ điên, hai phương trận doanh đều nháy mắt kéo vang cảnh báo, người này là người là yêu. Đến tột cùng có cái gì mục đích? Vì cái gì cố tình ở hiện tại trường hợp này xuất hiện? Vì cái gì ngừng? Tiếp tục a, Hề Bạch thanh âm nhẹ nhàng hỏi, ai đã chết khiến cho ta nhặt đi thôi, lần đầu tiên. Nhìn thấy nhặt thì nhặt quang minh chính đại đúng lý hợp tình. Người đột nhiên cắm vào tới rốt cuộc có cái gì mục đích? Lộ Giáp hỏi, người này mục đích khẳng định không có đơn giản như vậy, Ngô. Hề Bạch gõ gõ camera ở một mảnh yên tĩnh cùng cụp thanh âm phá lệ rõ ràng, hắn biết Trần Vũ là yêu lúc sau liền ở trên người hắn loại đồ vật. Có thể theo dõi hắn hành động, từ theo dõi hạt giống chung hắn đã biết đêm nay chiến tranh, đây là cái đại lượng thu hoạch người huyết yêu huyết cơ hội tốt. Này hai dạng đồ vật đối ca ca hữu dụng, có thể trợ giúp nửa yêu thuần hóa huyết mạch làm ca ca thoát khỏi tàn thứ phẩm vận mệnh, có thể hóa hình, có được người thường giống nhau thọ mệnh, đến nỗi muốn tàn sát cá cá đồng loại chuyện này. Đối hỗn độn tà ác trận doanh Hề Bạch tới nói căn bản không sao cả, cùng lắm thì đem Trần Vũ lưu. Lại, hắn thoạt nhìn cùng cá cá quan hệ không tồi tính, hắn thẳng khởi eo. Mất đi chơi chơi hứng thú, sớm một chút giải quyết trở về bồi cá cá ngủ, ta trực tiếp tới bắt hào. Hắn nghiêng đầu, mặt nạ thượng liệt khai miệng càng thêm đỏ tươi, nháy mắt. Thân ảnh biến mất tại chỗ cảnh giới. Lộ Giáp hét lớn một tiếng bỗng nhiên lui về phía sau. Hắn cảm giác chính mình bị một cổ nguy hiểm đến cực điểm hơi thở tỏa định, kia hơi thở như uyên như ngục, xoay quanh đáng sợ huyết khí khủng kinh người sát ý, sẽ chết. Người kia có thể giết chết chính mình. Sở hữu trừ yêu sư bày ra vũ khí phòng thủ, Lộ Giáp dùng sức toàn lực lui tiến đám người trốn tránh. Lên, bị biển người bao phủ, nhưng còn không có tới kịp thở vào nhẹ nhõm. Hắn cả người lông tơ tạc khởi, phụt một con thon dài tay từ sau lưng cắm vào vai hắn bộ cơ bắp. Mang nụ cười giả tạo mặt nạ người trống rỗng xuất hiện ở hắn phía sau. Mặt nạ thượng bắn huyết. Có vẻ kia gương mặt tươi cười càng thêm làm cho người ta sợ hãi, dưới ánh trăng nửa ẩn nửa hiện bóng. Ma, một nửa trắng bạch, giống nhau mịt mờ, Hề Bạch năm ngón tay lâm vào đạo sĩ phần lưng. Hắn khóe miệng cao cao nhếch lên, ngón tay đi phía trước thâm, kéo kẹt a, sờ đến, xương cốt hắn nhếch miệng cười, bỗng nhiên đem tay rút ra phụt a a a a. Lộ Giáp đầy mặt mồ hôi lạnh mà che lại tay quỳ xuống. Hắn đôi mắt trừng lớn, tuôn ra tơ máu, khóe mắt muốn nứt ra, khụ khụ. Bởi vì thống khổ co chặt trong cổ họng khụ ra nước bọt, ở đây mọi người cùng yêu đều là cánh tay. Phát lạnh, đồng cảm như bản thân mình cũng bị tới rồi kia xuyên tim đau, mũ choàng người đeo mặt nạ đứng thẳng. Dính huyết năm ngón tay nhéo một tiết sâm sâm bạch cốt. Đỏ tươi huyết theo năm ngón tay chảy tới bàn tay, lạch cạch nhỏ giọt trên mặt đất, tràn ra một đóa yêu diễm huyết tinh chi hoa, tại đây ban đêm cực hạn hắc bạch trung đột một cắm vào. Một mặt hồng, lung tung bôi trên kia mặt nạ vỡ ra ngoài miệng. Trên mặt đất vết máu thượng, Hề Bạch trong tay xương cốt ở dưới ánh trăng thế nhưng tản ra oánh oánh. Quang Huy, một người chính phụ y phục thường mày thật sâu nhăn lại, Lộ Giáp. Cảm khí đại đệ tử, trời sinh đạo cốt chính phủ người thèm Lộ Giáp đạo cốt đã lâu. Đây chính là đỉnh cấp nghiên cứu tài liệu, nhưng cảm khí xem không có khả năng đem Lộ Giáp xương cốt cho bọn hắn nghiên cứu, xương cốt không? Tôi, nhận lấy, Hề Bạch nhảy nhót kia căn cốt đầu, tay nhoáng lên kia trắng tinh xương cốt liền biến mất không thấy, lộ giáp không rảnh lo đau đớn. Lập tức đứng lên, đôi tay bấm tay niệm thần chú, xoay quanh âm dương cá lại lần nữa xuất hiện. Lần này lực lượng là sinh, hắn đồi mềm ao hãm cánh tay chậm rãi phong phú lên. Nhưng tân trường ra tới lại rốt cuộc không phải đạo cốt. Chỉ là bình thường xương cốt, phương nào đạo hữu. Hắn lớn tiếng kêu chỉ cần trả lại đạo cốt. Cảm khí xem nhưng dùng hắn vật trao đổi, trong sân người đeo mặt nạ không nói một lời. Bỗng nhiên lại biến mất không thấy, hắn biến mất trong nháy mắt. Mọi người sống lưng đều căng thẳng, phụt, lần này chết chính là một con yêu. Như yêu, Hề Bạch tay từ nó bụng xuyên thấu, lấy ra một viên máu chảy đầm đìa yêu đan. Hề Bạch nắm Như yêu thi thể cổ, nháy mắt đem nó hút thành một khối thây khô, đám người trơ mắt nhìn sống sờ sờ một con yêu bị hút khô. Trở nên giấy giống nhau mỏng, đều kinh sợ không thôi, đặc biệt là cảm khí xem đại sư huynh đều bị nhất chiêu đánh bại. Liền xương cốt đều trừ, chống cự sĩ khí buông xuống đi xuống, thậm chí có người đã bắt đầu nghĩ chạy trốn, trong đám người chính phủ y phục thường âm thầm phát ra. Cầu cứu tín hiệu, mọi người tụ ở bên nhau, kết trận, sư huynh bị thương, Lộ Ất liền đứng ra điều động trừ yêu sư. Hắn phất tay tung ra một phen tiểu lá cờ bị chân khí mang theo bay ra. Vòng quanh chữ yêu sư trận doanh cắm thành một vòng ong. Mắt sáng vòng sáng đem mọi người bao phủ ở bên trong, sở hữu chữ yêu sư thả ra lực lượng dũng mãnh. Vào vòng sáng chung, không ngừng ra cố, so sánh với dưới yêu tộc phòng ngự thủ pháp liền thô giáp nhiều. Chỉ có thể từng người thả ra yêu lực phòng ngự, nhưng phía trước chỉ là lưỡng đạo ăn sáng, ác quỷ săn giết thịnh yến mới vừa bắt đầu, xoát lạp lạp. Vô số đạo huyết tuyến từ dưới nền đất chui ra, dù xà giống nhau cuốn lấy sở hữu vật còn sống. Tiếp theo, treo cổ, bị giết chết sinh vật chảy ra máu tươi gia nhập huyết tuyến trung nguyên bổn mảnh khảnh huyết tuyến. Không ngừng bành trướng lớn mạnh, ngay lập tức chi gian, đã cất cao thành hơn 10 mét cao che trời huyết sắc cự mãng nhấc lên kinh người. Huyết tinh khí. Khổng lồ thân thể hướng chữ yêu sư kết giới đánh tới, triệt. Trần Vũ ở huyết tuyến đột nhiên tập kích chung cũng không có bị thương. Nhưng đại bộ phận yêu tộc lại bị sinh sôi hút khô thừa dịp huyết sắc cự mãng đem đầu mâu nhắm ngay. Chữ yêu sư, hắn hét lớn một tiếng chuẩn bị lui lại. Hắn vừa hạ lệnh, còn thừa yêu tộc lập tức chạy tán loạn, Trần Vũ không có lập tức đi. Hắn muốn xác nhận trừ yêu sư cứ điểm hay không có thể bị thành công phá hư. Chỉ cần trừ yêu sư cứ điểm bị phá hư liền tính đêm nay những cái đó yêu tộc toàn chết hết cũng. Không mệt, rốt cuộc chỉ là một đám pháo hôi mà thôi, yêu tộc máu lạnh là thực căn ở trong cốt. Nhục, phanh, kết giới cùng huyết mãng thật mạnh va chạm ở bên nhau. Kết giới mặt ngoài nổi lên mắt thường có thể thấy được sóng gợn lấy va chạm điểm vì chung. Tâm hướng chung quanh khuếch tán, phốc, kết giới chung mọi người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, nhưng này tơ máu cư nhiên bị vô hình. Lực kéo hấp dẫn giống nhau chiều kết giới ngoại bay đi. Cũng bị cự mãng hút vào trong cơ thể, chỉ cần có huyết. Địch nhân liền sẽ biến cường. Sự thật này cơ hồ lệnh người tuyệt vọng chống đỡ. Lộ giáp hét lớn một tiếng. Hắn ánh mắt trầm ngưng, đôi tay bấm tay niệm thần chú. Lúc này đây chui ra tới lại không phải âm dương cá, mà là một thanh kim sắc kiếm quang thượng nói văn lưu truyền, mình mông cuồn cuộn kim quang nháy mắt hình thành một đạo thông thiên cột sáng. Quán triệt thiên địa, đây là hắn cuối cùng át chủ bài, lần này địch nhân quá khó giải quyết. Hắn không thể không liều chết một bác, huyết mãng cả người máu kích động. Xoát mà phô khai thành một chương huyết sắc đại võng. Bầu trời đêm trăng tròn hết thảy bị ngăn cách bên ngoài. Chỉ có kia rậm rạp kích động huyết lưu là nơi này khu duy nhất bối cảnh, thứ lạp. Chạy đến máu bên cạnh yêu tộc đều bị gắt gao cuốn lấy nháy mắt hút khô, Trần Vũ dừng lại bước. Chân, phiền toái, muốn hay không vận dụng thái tử giao cho ta kia đồ vật, hắn có chút do dự, liền tại. đây ngắn ngủi mà trần chờ gian, một cái huyết xà cuốn lấy thân thể hắn, bỗng nhiên đem hắn kéo vào huyết mạch chung, nồng đậm mùi máu tươi nháy mắt bao phủ hắn miệng mũi. Cơ hồ muốn hít thở không thông, phốc khụ khụ, phanh, hắn ho khan bị ngã trên mặt đất, lăn ra rất xa, kéo ra một cái thật dài vết máu, không bị thương. Trần Vũ cơ hồ cho rằng chính mình chết chắc rồi, hắn bò dậy, kinh nghi bất định mà ở chính mình trên người sờ sờ, không có miệng vết thương. Không có bị thương, đột nhiên xuất hiện quái nhân tàn sát sở hữu yêu tộc. Lại đem yêu lực tu vi tối cao hắn vứt ra tới, vì cái gì? Cùng hắn so sánh với những cái đó yêu tộc chính là dinh dưỡng bất lương khô cằn phóng cải trắng, vì cái gì buông tha nhất phì hắn? Hắn nghi hoặc là lúc, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, lạch cạch ngươi chạy ra tới. Trần Vũ quay đầu lại. Cao gầy diễm lệ nữ nhân chính đi tới, thật dài áo choàng ở sau lưng phô khai, la sát Trần Vũ thật sâu nhíu mày, tình huống đối hắn thực. Bất lợi, yêu tộc toàn quân bị diệt, hắn cũng nửa tan, hiện tại gặp phải duy tự tổ trưởng la sát, không hề phần thắng, người như thế nào chạy ra tới. Vẫn là nói, đó là các ngươi yêu tộc người. La sát hoài nghi hỏi, nàng đã sớm trình diện. Vẫn luôn ở nơi tối tăm quan sát người đeo mặt nạ xuất hiện lúc sau nàng vốn dĩ muốn ra tay. Nhưng người đeo mặt nạ cùng lộ giáp giao thủ đánh vỡ nàng ý tưởng, đánh không lại, liền không cần đi. Làm không cần thiết toi mạng hành vi, huyết sắc cự mãng xuất hiện trong nháy mắt nàng liền cho rằng. Đêm này tất cả mọi người muốn toàn quân bị diệt. Nhưng hiện tại Trần Vũ cư nhiên chạy ra tới, hắn chạy thoát người đeo mặt nạ vây truy chặn đường. Chạy ra tới, chuyện này không có khả năng, trừ phi người đeo mặt nạ cố ý phóng thủy, sao có thể? Trần Vũ phản bác nếu là yêu tộc người chúng ta còn chết thảm như vậy. Không bài trừ các ngươi tưởng thoát khỏi chính phủ truy trách, la sát nhìn phía che trời huyết. Quang, còn có kia sỏ xuyên qua thiên địa thật lớn cột sáng, lần này động tĩnh quá lớn. Chính phủ giải quyết kế tiếp lại không biết muốn đầu nhập bao nhiêu nhân lực vật lực nàng rút ra. Song đào Trần tiên sinh, người nhân nhiễu loạn công cộng chỉ an tội bị bắt cho nên. Liền vì ngươi hoài nghi, Trần Vũ cười lạnh khi dễ ta yêu tộc không người tọa chấn. Hắn nhếch miệng, lượng ra lợi trảo, huyết mạc chung kiếm quang đâm thủng kết giới. Hoàn toàn đi vào cự mãng phần đầu. Phanh đem nó đóng đinh trên mặt đất, cự mãng thân thể bị kiếm quang nổ tan. Đại bồng huyết hoa nổ tung. Phụt, đại lượng máu tươi nháy mắt đem kết giới bao phủ, đại sư huynh. Lộ Ất nắm tay, ngươi thắng. Đám người cũng chung truyền ra tùng khẩu khí thanh âm mơ siêu, không hổ là cảm khí đại đệ tử. Kìa yêu nhân chán không dưới nhất chiêu, bọn họ cao giọng nịnh hót nhưng lộ giáp biểu tình cũng. Không có chút nào cao hứng, tương phản, ẩn ẩn trầm trọng, hắn nhíu mày cảm giác kiếm quang không đúng. Kiếm quang là hắn bản mạng pháp khí, lấy tâm huyết tế luyện, tương đương với hắn nửa người, nhưng hiện tại kiếm quang bị bao phủ ở biển máu chung. Hắn cư nhiên cảm giác không đến, ra mơ siêu kết giới ngoại, máu tươi kích động, một con tái nhợt tay cầm kiếm quang từ biển máu chung bò ra, màu trắng áo hút đi. Bị nhuộm thành huyết sắc, tí tách xuống phía dưới chảy lạc máu tươi, mũ choàng hạ. Nụ cười giả tạo mặt nạ càng thêm yêu dị đỏ thẫm mơ siêu hề bạch nắm lấy kia thanh kiếm. Cả băng đạn, tạo thành hai đoạn, phía dưới kết giới chung. Lộ giáp đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hơi thở uể oải đi xuống, có điểm ý tứ, hề bạch duỗi tay lau đi mặt nạ thượng huyết. Vườn đầu lưỡi liếm tịnh, đỏ tươi đầu lưỡi. Màu đỏ tươi máu tươi, mặt nạ đại đại vỡ ra khóe miệng, tràn ra yêu khí lưỡi dao sắc bén đục lỗ trong mắt sao. Hết chương.